Tổng tài thật ngọt ngào, chương 51, góc truyện audio.com. Tập trước, nói xong Chí Vương kéo tay Yên Yên đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong quán. Chí Vương anh làm gì vậy, bỏ tay tôi ra. Lên xe rồi nói chuyện, Chí Vương mở cửa đẩy Yên Yên vào xe, cô ngồi im đấy, anh bị gì vậy hả, tại sao lại kéo tôi lên xe anh cơ chứ? Tôi sẽ về với Tống Thiên, Yên Yên tính mở cửa xe bước xuống thì bị Chí Vương kéo lại, cô bướng, tôi bảo cô ngồi im đấy. Sao lúc nào cô cũng Tống Thiên hết vậy, cô không xem tôi ra gì à, Chí Vương tức giận nói to làm Yên Yên sợ hãi, xin lỗi tôi không cố ý mắng cô. Chỉ là tôi hơi mất kiểm soát lời nói của mình, anh lúc nào cũng vậy, tôi quen rồi, được rồi muốn nói gì thì nói đi. Tại sao hôm nay cô lại lạnh nhạt với tôi vậy chứ, chả sao cả, cô nói không sao nhưng những hành động của cô luôn hằn học với tôi. Mọi khi về nhà cô sẽ nói với tôi nhưng hôm nay thì không còn bỏ tôi đi ăn với Tống Thiên, vậy mà cô bảo là không có gì. Tôi đi ăn với Tống Thiên thì đã sao, ít ra tôi còn được quan tâm không bị lơ giống như đi ăn với ai kia, cô giận tôi vì chuyện đó à? Không, tôi chẳng giận gì ai cả, thật không, giận tôi thì cứ nói đi, giọng Chí Vương nghe giống như đang trêu Yên Yên, nè anh đang trêu tôi đó hả? Mà đúng rồi đó, tôi đang giận anh đấy thì sao chứ, tôi giỡn thôi mà, nếu chuyện hồi chưa làm cô khó chịu thì cho tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã để cô một mình, đừng giận tôi nữa được không, thật ra tôi cũng không còn giận anh lắm, vậy thì tốt, chúng ta đi ăn tối thôi. Nhưng vừa nãy anh ăn rồi mà tôi vẫn thấy đói với cả cô chưa ăn mà, tiện đường chúng ta đi ăn rồi về tùy anh thôi. Vậy là Chí Vương đã làm lành với Yên Yên, hai người lại quay trở về mối quan hệ như trước, vẫn vui vẻ với nhau. Hôm sau khi tới công ty, Hạ Tổng. Chúng ta đi gặp khách hàng thôi, Tiểu Lý nói, vậy tôi lên trước gặp anh sau, Yên Yên nói với Chí Vương, được lát gặp. Chí Vương cười tươi với Yên Yên, hửm, chuyện gì đây, mới hôm qua còn giận nhau sao hôm nay lại vui vẻ, thân thiết trở lại rồi, Tiểu Lý thắc mắc. Chí Vương cười nhẹ một cái, đối với tôi không có chuyện gì là không thể giải quyết được cả, sau khi nói xong Chí Vương cùng Tiểu Lý đi gặp khách hàng. Người khách hàng này cũng là một người bạn của Chí Vương nên công việc diễn ra khá suôn sẻ, được chúng ta cứ vậy mà làm được. Thôi được rồi, chuyện công việc đã xong, giờ nói chuyện của cậu đi, dạo này thế nào, chắc cậu có bạn gái rồi chứ nhỉ, bạn gái gì, vẫn vậy thôi. Chán vậy, tôi đang tính tặng cậu hai cái vé đi xem phim, nghe nói phim mới ra hay lắm. Vừa nói anh chàng đó vừa lấy ra hai chiếc vé xem phim đưa cho Chí Vương, anh cầm lấy hai chiếc vé xem phim trong đầu đã nghĩ ngay đến Yên Yên, cho tôi đi. Thì tất nhiên tôi cho cậu, nhưng mà cậu tính đi với ai, một người bạn thôi, con gái sao, Chí Vương chỉ cười nhẹ một cái. Trên tay cầm lấy hai chiếc vé xem phim, Chí Vương chỉ nghĩ đến Yên Yên, nhờ người bạn ấy mà Chí Vương đã có cớ dụ Yên Yên đi chơi cùng mình. Anh háo hức chờ đợi, Yên Yên, hửm, gọi tôi có chuyện gì, Yên Yên vẫn chăm chú làm việc, anh đặt hai chiếc vé xuống trước mặt Yên Yên. Tôi được một người bạn tặng hai chiếc vé này, cậu ấy nói là phim mới ra, tôi cũng chả biết đi xem với ai nên thôi tôi cho cô. Yên Yên cầm hai chiếc vé nhìn, quầy phim này tôi đang muốn đi xem này, thời gian là ngày mai à, may quá, mai được nghỉ tôi sẽ rủ Miêu Miêu đi xem cùng. Cảm ơn anh nhiều nha, Chí Vương ngỡ ngàng trước câu nói của Yên Yên, anh cứ nghĩ cô sẽ rủ anh đi cùng, ai dè lại, không có gì, mặt anh cười gượng. Cách chương.